Câu chuyện tiếp theo, Diêu Biến, phần 1. Người đàn ông thứ bảy kể lại câu chuyện của mình. Tất cả bắt đầu vào chiều ngày 29 tháng 8 năm Meiji thứ 37. Khi ấy, tôi đang là phóng viên chiến trường nhận nhiệm vụ đưa tin về chiến tranh Nga-Nhật tại mặt trận Mãn Châu. Khoảng 3 giờ chiều, binh đoàn chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ tên là Dương Gia Điếm. Ngoài tiền tuyến, trận Liêu Dương đang diễn ra ác liệt. Cao nguyên Thủ Sơn Bảo vẫn chưa thất thủ, khắp nơi vang rì tiếng súng, không có nổi một giây yên tĩnh, suốt bao ngày phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Một ngày nọ, chúng tôi quyết định xin ngủ nhờ nhà dân. Vậy là cả đoàn tách thành từng nhóm 2-3 hoặc 4-5 người tự đi tìm nơi tá túc. Ở Dương Gia Điếm trồng nhiều liễu, nhóm 4 người chúng tôi băng qua những rặng liễu, tìm được một ngôi nhà khá lớn, trước nhà còn có một chiếc giếng cổ. Cạnh giếng có một thanh niên trẻ khoảng 18-19 tuổi đang kéo gờ múc nước. Khi chúng tôi hỏi cậu ta có phải người nhà này không, thì cậu ta hoảng sợ lắc đầu, nói gì đó bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi lại hỏi chủ nhà tên họ là gì, cậu ta liền nhặt một cành cây rơi gần đó, vạch lên mặt đất chữ từ. Thế rồi, một người đàn ông, trông có vẻ cũng là người Trung Quốc, đi tới hỏi chúng tôi có việc gì. Nghe chúng tôi xin ở nhà qua đêm, người đó xua tay lắc đầu tỏ ý từ chối. Chúng tôi không dành tiếng Trung lắm, mà người này lại nói giọng Mãn Châu đặc sệt, nên chẳng ai hiểu người đó muốn nói gì. Sắc mặt và điệu bộ của anh ta dữ tợn như muốn đe dọa chúng tôi. Dù không rõ anh ta nói gì, nhưng cả nhóm đều bực bội, mất kiên nhẫn. Thôi sao cũng được, chúng ta vào trong kia thương lượng thử xem. Ba người nhanh nhẹn bước qua cổng. Khi tôi cũng chuẩn bị theo thì người đàn ông kia túm lấy túi đeo hông của tôi, nhắc đi nhắc lại câu gì đó. Tôi không đáp lại, chỉ gạt tay người đó ra và đi tiếp. Cổng đang mở, nhưng dường như trong nhà không có ai. Chúng tôi lên tiếng chào hỏi, vậy mà không có tiếng đáp lại. Không có người ở nhà sao? Bốn người chúng tôi quay nhìn nhau rồi lại quan sát xung quanh. Sau cổng có một căn nhà nhỏ bên tay phải và một căn nhà lớn có vẻ là nhà chính. Ở chính diện, lọt thỏm giữa rặng cây. Từ đẩy cửa bước vào, nhà nhỏ, chúng tôi thấy ở đó cũng trống trơn, không một bóng người. Vốn đã mệt mỏi rã rời, cả nhóm quyết định mặc kệ ra sao, tạm nghỉ tại đây đã. Sau đó ngồi phịch xuống tấm chiếu cói nát tươm trải trên sàn nhà. Ai nấy đều đói meo, nhưng chẳng có đồ ăn. Chúng tôi đành lấy bi đông nước ra uống, cho vơi cơn đói. Xui xẻo là chỗ nước còn lại từ trưa không đủ. Tôi đành ra giếng nước trước cổng lấy nước. Người đàn ông lúc trước vẫn đang đứng đó. Khi tôi hỏi xin nước thì anh ta lập tức đổ nước từ xô sang bi đông cho tôi, rồi hạ giọng nói nhanh điều gì đó. Tôi không nghe ra chữ nào. Anh ta cũng có vẻ mất kiên nhẫn, lại nhặt nhành cây lên vạch xuống mấy chữ nhà có yêu. Tôi mang máng hiểu vạch chữ quỷ lên mặt đất để xác nhận lại. Hiếm nữa anh ta có vẻ không biết chữ này. Dù sao thì ý anh ta là trong ngôi nhà ấy có yêu ma quỷ quái nào đó cư ngụ. Tôi không rõ yêu ma quỷ quái có gì khác nhau, nhưng hẳn đây là một ngôi nhà ma, và nãy giờ anh ta muốn khuyên chúng tôi đừng tùy tiện đi vào. Tôi gật đầu, ý rằng đã hiểu, cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ta. Lúc tôi quay lại thì được biết, sau khi tôi đi, có một ông lão đã đến nói chuyện với những người còn lại trong nhóm. Trong 4 người chúng tôi, T khá thông thạo tiếng Trung Quốc nên đã đứng ra phiên dịch, giải thích những gì ông lão nói. Ông lão đã phục vụ nhà này gần 30 năm. Ngoài ông ta ra, hình như còn 4-5 gia nhân khác. Gần đây giao tranh nổ ra sát sườn nên người trong nhà đều trốn hết vào hậu viện. Không ai túc trực bên ngoài đón khách. Ở đây có trà và đường, trong vườn, sau nhà có rau củ. Nếu muốn nghỉ qua đêm, mọi người cứ tự nhiên. Ông lão vô cùng thân thiện, hiếu khách, còn hỏi xem chúng tôi có định nghỉ lại không. Tốt quá, chúng tôi cũng mong ở nhà một tối. Cảm ơn ông rất nhiều. Cả nhóm mừng rỡ đáp. Ông lão cười rồi rời đi. Sau đó, một người trong nhóm chúng tôi đứng dậy ra vườn xem có gì. Chẳng mấy chốc, anh ta quay lại. Trên tay là 5-6 bắp ngô to mập, tươi ngon. Thấy có đồ ăn, mờ cũng hăng hái chạy ra lấy thêm. Căn nhà này có sàn đất và một bếp lò xây dưới sàn. Chúng tôi đốt mấy cành củi khô để nướng ngô tại chỗ, rắc thêm tí muối mang theo. Quả là ngô giống tốt của Trung Quốc, hương vị đậm đà, ngon hơn hẳn ngô Nhật Bản. Chúng tôi thay viên ra vườn hái ngô ăn lấy ăn để. Một lúc sau, ông lão nọ quay lại cùng một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi mang theo ấm nước, đường và trà gói trong một miếng giấy. Chúng tôi lại rối rít cảm ơn, lập tức đun nước pha trà, bỏ đường vào uống. Ông lão mỉm cười nhìn chúng tôi ăn uống no nê thỏa mãn, rồi quay sang T, khẽ hỏi trong đoàn có ai mang thuốc không. Theo lời ông ta kể, thì vợ chồng chủ nhà có một cô con gái, năm nay vừa tròn 17, nhưng đã đau ốm một thời gian dài. Gần đây, người nhà phải đến tận Liêu Dương để mua thuốc cho cô gái. Hiểm nỗi chiến tranh loạn lạc khiến giao thông trong ngoài thành bị cắt đứt, không có cách nào mua được. Họ chỉ có thể cầu mong gặp được người Nhật nào đó mang theo thuốc, giá bao nhiêu cũng đổi. Hóa ra, vì mục đích này mà họ đối xử tốt với chúng tôi, lòng cảm kích vơi đi phần nào, nhưng xét tình cảnh bấy giờ cũng không thể trách được. Người dân ở đây nghĩ rằng tất cả người Nhật đều là thầy thuốc, bác sĩ, cứ thấy mặt chúng tôi là lại nhờ xem bệnh. Trước giờ gặp nhiều trường hợp tương tự rồi nên chúng tôi cũng không thấy sự ngô nghế của ông lão có gì bất thường. Tuy vậy không rõ tình trạng người bệnh mà đưa thuốc có khi lại gây thêm chuyện. Lúc trước ở Hải Thành, tôi từng vô tình cho bệnh nhân mắc bệnh đường ruột dùng thuốc nhỏ mắt. Sau này biết chuyện mới thấy xấu hổ vô cùng. Từ đó, tôi quyết định không đưa thuốc bừa bãi nếu không gặp trực tiếp người bệnh. Tê giải bày sự tình và nói cần phải xem qua bệnh nhân ít nhất một lần đã. Ông lão trông có vẻ bối rối, nhưng nghe hợp tình hợp lý nên bảo để ông ta nói chuyện với vợ chồng chủ nhà, rồi cùng cậu thiếu niên quay về hậu viện. Tất nhiên, chúng tôi không phải thầy thuốc hay bác sĩ, song xem qua tình hình người bệnh, hỏi thăm triệu chứng, bệnh trạng của họ rồi cho loại thuốc có vẻ phù hợp, vẫn hơn là để họ tùy tiện uống bừa. Ngoài ra, khi đó chúng tôi vẫn còn trẻ, nghe bảo người bệnh là một thiếu nữ 17 tuổi, đường độ xuân xanh nên cũng tò mò muốn gặp thử. Không biết cô ấy trông thế nào nhỉ? Còn trẻ thế mà đã đau ốm. Không biết là bệnh gì ta? Nếu là bệnh phụ khoa thì rắc rối đây, chẳng ai mang loại thuốc ấy cả. Tệ nhất là bệnh phổi, ở đây gọi là bệnh lao ấy. Trong lúc cả nhóm đang bàn tán, tôi chợt nhớ đến chuyện nhà có yêu lúc trước. Mọi người còn nhớ người đàn ông lấy nước giếng trước cổng nhà ban nãy không? Anh ta bảo nhà này bị ma ám đấy, có yêu ma quỷ quái gì đó. Anh ta còn viết mấy chữ nhà có yêu trước mắt tôi. Hừm, ba người còn lại trầm ngâm suy nghĩ. Nếu vậy thì có khả năng là cô gái kia bị thứ gì đó ám, tên nói. Thế thì thuốc của chúng ta làm sao mà chữa được, mà bật cười. Tất cả chúng tôi đều cười theo như thể chuyện này chỉ là trò đùa vớ vẩn. Sống giữa khói lửa chiến tranh, có thể dính bom rơi đạn lạc bất cứ lúc nào, nên cái chết về chúng tôi nhẹ tựa lông hồng, yêu ma quỷ quái có là gì. Mà lâu ghê nhỉ? Phụ nữ Trung Quốc hiếm khi cho người ngoài xem mặt. Cô ấy chần chừ không muốn ra ở cũng bình thường. Nhất là với người ngoại quốc như chúng ta nhỉ, có khi không đến đâu. Từ chiến trường phía trước, vọng lên tiếng súng đạn ầm ầm như muốn xé rách màn đêm. Nhưng chúng tôi quen rồi, tiếng đại bác và ánh lửa lê lên cùng từng loạt đạn đã không còn khiến chúng tôi thấy khó chịu nữa. Cả nhóm thản nhiên nằm đó tán gẫu về cô con gái chủ nhà. Bấy giờ trời đã tối, đêm thu ở Mãn Châu lạnh tê tái, cái rét ngấm qua áo quần, thấm vào sâu da thịt. Bốn người chúng tôi quó cụm quanh bếp lò tranh nhau chút hơi ấm. Phần 2. Giá quân địch rút bớt thì tôi biết mấy, tôi muốn được qua Liêu Dương sớm sớm chút. Nói chuyện về cô con gái chủ nhà chán chê, chúng tôi lại quay về chủ đề cuộc chiến trước mắt và những tin đồn liên quan. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào ông lão thì lình quay lại nói chúng tôi đợi thêm một chút, ông ta sẽ đưa con gái chủ nhà qua đây. Nghe vậy, cả nhóm ngồi dậy chỉnh đốn lại háo hức ra tận cửa chờ. Bên ngoài trời đã tối mịt, trong tầm mắt chỉ có thể thấy bóng những cây liễu đung đưa theo gió dưới ánh sao mờ mịt, lại thêm tiếng dế kêu xa gần tạo cảm giác thật ma mị. Chẳng mấy chốc, ánh sáng chập chờn từ một ngọn đèn lồng le lói hiện lên giữa màn đêm, thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những rặng cây xa xa. Đó là loại đèn lồng giấy thường thấy ở vùng này. Khung cảnh này khiến tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện mẫu đơn đăng ký trong tiên đăng Tần Thoại. Chú thích: mẫu đơn đăng ký, câu chuyện kể về một chàng trai góa vợ vô tình bắt gặp một cô nương xinh đẹp cùng nàng hầu cầm đèn lồng mẫu đơn đi chơi vào đêm rằm tháng giêng. Chàng trai động lòng đi theo mà không biết cô gái này vốn đã chết. Chàng bị bắt mất hồn, hóa thành ma, mỗi đêm trăng mờ lại cùng hai nữ thần âm hồn dạo chơi, khiến những người tình cờ gặp phải bị ốm nặng, cuối cùng cả ba bị thiên tướng lôi xuống địa ngục. Tiên đăng thần thoại, tập truyện do Cử Hụ, một văn sĩ thời nhà Minh sáng tác, bao gồm 20 câu chuyện tâm linh kinh dị nổi tiếng. Tưởng tượng phía sau ánh đèn, lúc mờ lúc tỏ ấy là ma nữ xinh đẹp tuyệt trần. Sống lưng tôi trở nên lạnh toát, ánh đèn ngày một áp sát, soi rõ hơn một bóng người. Một cô gái đang được một bà lão dìu đi, hẳn đây là cô con gái chủ nhà, và một cô gái trẻ khác cầm đèn lồng soi đường. Cả ba người họ hình như đều đi giày vải thêu, bước chân trên nền đất đẫm sương đêm nhẹ nhàng như lướt gió, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bà lão không phải mẹ cô gái, còn cô gái trẻ cầm đèn lồng chắc hẳn là gia nhân trong nhà. Nhìn trang phục và điệu bộ của họ, chúng tôi dễ dàng phân biệt được ngay. Hai người này không có vấn đề gì, nên chúng tôi dồn sự chú ý sang cô gái ở giữa. Cô ấy trông khá chững chạc so với lứa tuổi 17, dáng cao gầy, trên người mặc bộ kimono lụa màu hồng đào viền sắc xanh nhạt. Một tay vịn bà lão, tay kia che nửa khuôn mặt, thi thoảng lại hò dữ dội vào vạt tay áo. Bóng ba người bọn họ chập chờn, lay động theo ánh đèn lồng. Khi ba cái bóng ấy dừng lại dưới một gốc liễu, ông lão lẳng lặng tới gần, thì thầm gì đó với bà lão. Hai người bọn họ có vẻ là vợ chồng. Nói chuyện với vợ xong, ông ta quay qua chúng tôi lịch sự, thông báo cô chủ của họ đã tới và muốn gặp riêng thầy thuốc. Giờ thì lữ lượt chúng tôi chần chừ, không biết nên để ai xem qua tình hình người bệnh. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định để T nhận làm thầy thuốc ra gặp họ. Dù sao thì anh ta cũng là người có vốn tiếng Trung Quốc khá khẩm nhất ở đây. T hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước, bắt đầu bắt mạch cho cô gái, rồi yêu cầu được xem sắc mặt người bệnh. Ông lão thì thầm gì đó với bà lão, như để dịch lại yêu cầu của anh ấy. Cô gái nghe xong thì từ từ hạ vạt tay áo đang dùng để che mặt xuống, dưới ánh đèn vàng vọt. Toàn bộ khuôn mặt cô ấy hiện ra, đúng như tôi tưởng tượng trong đầu, xinh đẹp nhưng trắng bệch như xác chết. Hình ảnh ma nữ trong tiên đăng tân thoại lại vụt qua tâm trí tôi. Tê bắt mạch, quan sát gương mặt cô gái, rồi đo nhiệt độ cho cô ấy bằng nhiệt kế chúng tôi mang theo. Trong lúc đó, thi thoảng cô gái lại ho ra máu, khiến bà lão phải chạy qua săn sóc. Cô hẳn là mắc bệnh lao rồi. Chúng tôi đều gật đầu đồng ý, chẳng có gì phải nghi ngờ, liếc qua là nhận ra cô ấy bị bệnh về đường hô hấp. Thân nhiệt cô ấy khoảng 38 độ 7. Tôi lại nói, nếu gần đây có trạm quân y, chúng tôi có thể kiếm ít thuốc, nhưng hiện tại thì chịu. Tôi chỉ có thể cho thuốc hạ sốt để cô ấy cảm thấy đỡ hơn một chút. Chà, đành vậy nhỉ, tôi đáp. Tê lấy từ trong túi ra lọ thuốc hạ sốt dạng bột màu trắng, giải thích cách dùng cho họ. Ông lão run run quỳ trên mặt đất, nhận thuốc bằng cả hai tay. Cảnh tượng đó khiến tôi thấy trong lòng khó chịu, bứt rứt vô cùng. Dân Mãn Châu chẳng mấy khi uống thuốc, nên khi họ uống, dược tính mạnh hơn so với người Nhật nhiều. Nghe nói, có người chỉ dùng bảo đan thôi mà đã khỏi bệnh viêm phổi. Nhưng bệnh tình của cô gái này, nhất là lại ở cái tuổi này, tôi không nghĩ có thể chữa được bằng thuốc hạ sốt. Đây chỉ là biện pháp xoa dịu tạm thời. Nhìn ông lão quỳ gối cảm tạ lượng thuốc đủ dùng vài ba ngày được kê bởi vị thầy thuốc nghiệp dư mà lòng tôi trùng hẳn xuống. Quay mặt đi không dám nhìn nữa. Ông lão hẳn là người hầu trung thành của gia đình này. Không nên để người bệnh tiếp xúc với gió đêm quá lâu. Nghe lời khuyên của T, cô gái cúi chào rồi lặng lẽ quay trở về. Cả ba người phụ nữ từ đầu đến cuối không nói một lời, bóng họ xa dần, chỉ nghe tiếng ho thi thoảng vọng lên trong từng tràng. Ông lão nhìn theo bóng họ, quay lại chào chúng tôi sau đó rời đi. Tội nghiệp, chắc cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Ban đầu cả nhóm hào hứng, muốn ngắm nhìn dung mạo cô con gái chủ nhà lắm. Giờ thấy bộ dạng tiều tụy, u buồn của cô ấy rồi, chúng tôi chẳng thấy đùa giỡn được nữa. Bốn người nhìn nhau đồng loạt thở dài, củi trong bếp cháy gần hết. Tôi đang bỏ thêm vào thì nghe có tiếng cười ngoài cổng, rồi đến tiếng bước chân. Có ai đó đang đi về hướng này. Tôi nhìn ra thì thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa. Có phóng viên chiến trường ở đây không? À, chúng tôi đây, tôi đáp. Đó là S, thông dịch viên của quân đội. Chúng tôi nhiệt tình mời anh ta vào. Anh S đúng không nhỉ? Vào đi, vào đi. S gật đầu chào rồi bước đến bên bếp lò. Anh ta là thông dịch viên tiếng Trung Quốc của quân đội. Một người không chỉ mẫn cán cho công việc mà còn đối đãi tốt với mọi người. Anh ấy đã cung cấp rất nhiều thông tin, tư liệu nên được lòng cánh phóng viên chiến trường chúng tôi lắm. Đêm nay S tới làng này có việc, tình cờ nghe được một câu chuyện kỳ lạ về ngôi nhà từ một người Trung Quốc nên tạt qua xem thế nào. Thiếu niên người Trung Quốc nọ kể với anh ta rằng có mấy người Nhật Bản nghỉ qua đêm ở nhà trọ từ này dù đã được cảnh báo nhưng họ không nghe. Tôi hỏi nhóm người Nhật Bản kia trông thế nào. Cậu tiến lên nọ bảo họ mang theo đồ nghề phóng viên, bắp tay cuốn vải trắng. Tôi đoán là phóng viên chiến trường, nhưng không rõ có những ai nên ghé qua xem thử. S cười đáp. Tiền Điên người Trung Quốc hả? Tôi lập tức nhớ ra, là cái cậu nói nhà này có yêu ma quỷ quái gì đó chăng? Đúng rồi, e gật đầu. Cậu ta nói đã cố ngăn các anh. Ngăn thì ngăn rồi, nhưng cậu ta chẳng giải thích vì sao lại nói nhà có yêu. Chúng tôi cũng không hỏi, rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tôi đáp. Thế ra các anh không biết à? Cậu ta nói nhiều lắm, nhưng vốn tiếng Trung Quốc của chúng tôi không đủ để nghe hiểu. Có một người khác nữa, nhưng anh ta nói giọng Mãn Châu đặc sệt, nên chúng tôi cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Về cơ bản thì họ bảo trong nhà này có gì đó kỳ quái, không nên ở lại. Ờ, đúng, đúng đấy. Em lại gật gù. Thật ra thì tôi cũng chỉ nghe được rằng nhà này có ma, cụ thể ra sao thì chịu. Ngoài ra thì đúng như anh nói, cậu thiếu niên người Trung Quốc kia có khẩu âm địa phương nặng quá, nên tôi cũng chỉ nghe được câu trắng. May mà có ông cậu ta ở đó. Ông lão nói dễ nghe lắm, nhờ vậy mà tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện đấy. T rảnh rang nên đi pha trà cho S. S mừng rỡ nhận lời đáp. Ôi cảm ơn nhé. Giữa chiến tranh loạn lạc thế này, được tách trà cũng là quý lắm rồi. Sau khi hớp một ngụm, S giải thích nguồn gốc, cách nói, nhà có yêu cho mọi người với giọng điệu nghiêm túc thông thường của anh ấy. Đêm nay trận chiến vẫn diễn ra ác liệt. Tiếng đại bác xé trời và bom đạn gầm rú lúc xa lúc gần như quái thú gào thét trong bóng tối. Giữa khung cảnh đó, S bắt đầu kể lại câu chuyện về ma quỷ trong ngôi nhà này. Bốn người chúng tôi ghé sát bếp lửa, vây quanh anh ấy, giỏng tai chăm chú lắng nghe. Phần 3. Đây là nhà họ Từ, chỉ bắt đầu từ năm thế hệ trước. Nghe có vẻ lâu, nhưng tính ra chỉ khoảng 40 năm về trước thôi. Tức là năm Genji hoặc Keiko đầu tiên. Hay năm đồng trị thứ ba, thứ tư gì đó bên này. Gần thời điểm Hồng Tú Đoàn, thủ lĩnh giặc tóc dài chết. S là người am hiểu lịch sử Trung Quốc nên việc đầu tiên anh ấy làm là giải thích cho chúng tôi thời điểm diễn ra câu chuyện. Nhà này bấy giờ làm nông, xong thời đó họ đúc gạch ngói, tự xây lò trong nhà để nung gạch. Nhà của họ cũng không lớn lắm, gia chủ sống chung với hai người con trai. Một chiều mùa đông nọ, giữa trận tuyết rơi, có hai khách lữ hành tìm tới nhà họ, nói là tới, thực ra là vô vô vàng vàng xông vào như thể đang bị truy đuổi. Hai lữ khách nói với gia chủ là họ đang bị quân cảnh lùng bắt, xin vào trốn nhờ. Đổi lại, họ sẽ đưa cho gia chủ nửa số tiền mà họ mang theo người. Nói rồi, họ đưa ra một cái visa trông khá nặng. Gia chủ nổi lòng tham lập tức đồng ý, nhưng nhà không có chỗ để trốn. May sao lúc đó chưa đốt lò, nên ông ta giấu họ vào lò nung khóa cửa lò lại. Ngay sau đó, có 5-6 viên quân cảnh chạy đến, hỏi có thấy hai người khả nghi đi qua đây không? Gia chủ giả vờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nói là chẳng thấy ai cả. Nào hay mấy viên quân cảnh không chịu, một mực cho rằng hai kẻ kia đang trốn trong nhà, bắt đầu lục soát. Gia chủ hoảng hốt, xong giờ cầu hối thì đã muộn. Đưa lúc nguy hiểm ấy, người con trai lớn của gia chủ liếc nhìn em mình, mặt lạnh như không, bắt đầu nhóm lửa lò nung. Vậy đấy, chỉ nghe kể lại chuyện này thôi đã thấy nửa gai ốc. Quân cảnh lục sục mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không tìm thấy hai người lữ khách. Lò nung đang cháy phừng phừng, nên không ai nghĩ có người trú trong đó. Cuối cùng, dù vẫn nghi ngờ nhưng quân cảnh đành phải rời đi. Gia chủ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghĩ đến hai người trong lò. Lửa lò để nung gạch ngói thì da thịt con người nào mà chịu nổi. Dù đã là một việc kinh khủng, họ vẫn tự bảo nhau rằng hẳn hai lữ khách kia đã gây ra tội va gì đó ghê gớm lắm, nên mới bị truy lùng như vậy. Giả dụ quân cảnh phát hiện họ che giấu tội phạm, cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Vạn bất giác dĩ mới phải làm thế này. Chiều chết bọn họ là cứu được mạng cả nhà. Mà có lẽ để bọn họ chết cháy còn nhân đạo hơn bị những kẻ truy lùng bắt giữ, tra tấn dã man rồi mới hành hình. Chúng ta đốt lò ngay nên quân cảnh mới không nghi ngờ gì và rút lui. Chứ nếu không, chắc chắn bọn họ khám xét trong đó từ lâu rồi. Thế thì không chỉ hai người này mà cả nhà ta đều sẽ bị gông cổ tại chỗ. Bàn bạc xong, gia chủ không trách mắng hành vi tàn nhẫn của con mình nữa, ngược lại quyết định góp một tay thêm củi, cày lửa lớn hơn để xóa sạch dấu vết. Chẳng ai biết hai nữ khách lai lịch thế nào, nhưng họ đoán là giặc tóc dài mà người ta vẫn nói. Giặc cướp vùng Giang Nam chạy trốn tới Mãn Châu có vẻ hơi vô lý, như người canh vùng đồn thổi vậy. Dù sao thì hai người nữ khách đã chết, chỉ lấy lại túi tiền. Nếu nhà họ giúp hai người này tẩu thoát an toàn, họ sẽ được nhận một nửa túi tiền. Nhưng người đã chết rồi, vậy là toàn bộ túi tiền này rơi vào tay họ. Chẳng biết trong túi có bao nhiêu, nhưng sự thật là nhà họ từ đột ngột giàu lên sau một đêm. Hàng xóm ai nấy đều thấy lạ. Thế rồi kể từ đó, rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy đến với ngôi nhà họ Từ. nhất là tất cả đều xoay quanh chiếc lò mổ. Đầu tiên là chẳng hiểu vì sao ngói nung từ lò ra không lỗi thì cũng nứt vỡ. Hẳn mọi người đều biết diêu biến là hiện tượng đồ vật nung bị biến đổi hình dạng sau khi nung trong lò. Đây không phải hiện tượng hiếm lạ gì, nhiều xưởng gạch, xưởng gốm khác thi thoảng cũng gặp. Nhưng ở nhà họ Từ, diêu biến diễn ra liên tục và tần suất cao đến bất thường. Họ nung ngói, vậy mà khi lấy ra khỏi lò, tất cả đều biến dạng thành nghìn khuôn mặt hay tay chân người, trông ghê rợn vô cùng. Hàng xóm láng giềng bắt đầu đồn thổi, những lời đồn còn chưa dứt thì con trai út nhà họ Từ đã được phát hiện chết cháy trong lò. Nghe kể rằng người anh trai đã đóng cửa và nổi lửa mà không biết em trai mình còn ở trong đó. Rồi người anh cũng phát điên và chết bất đắc kỳ tử. Bi kịch liên tiếp đổ lên đầu những người nhà họ Từ. Do vậy gia chủ nhà họ Từ vẫn tiếp tục làm ngói. Song dù cố chấp đến mấy, ông ta cũng không có cách nào ngăn hiện tượng siêu biến kỳ dị tiếp diễn. Sau này cùng đường bị lối, ông Từ mới chịu bỏ cuộc, đóng cửa lò ngói, mua đất ruộng, chuyển qua làm nông. Từ đó không có chuyện dị thường xảy ra nữa. Ông ta tích lũy cơ nghiệp dần dần, cũng có chút tiếng tăm, rồi qua đời 10 năm sau. Người ta kể rằng bí mật về chiếc lò lộ ra khi ông ta cận kề cái chết. Nhưng chuyện đã xảy ra từ hơn chục năm về trước, lại chẳng có chứng cứ. Vì vậy có thể tất cả chỉ là những lời mê sảng trong thời khắc lâm chung. Dù vậy, chuyện diêu biến dị thường và cái chết của hai anh em nhà họ Từ đều là thật, nên xóm giềng ai cũng tin. Hai người con trai chết trước cha, do đó họ Từ nhận nuôi một người con gái và cho gả đi, nhưng cả cô con gái và chàng rể đều chết sau khi ông Từ qua đời 2-3 năm. Vậy là họ lại nhận nuôi con trai, con gái nữa, nhưng tất cả đều qua đời sau 6-7 năm. Gia chủ nhà họ Từ hiện tại hình như đã là đời thứ 6 rồi, cũng là con nuôi, tuổi đời còn trẻ, nên gia nhân tên Vương, người đã làm việc cho gia đình họ 30 năm, là người đứng ra lo liệu mọi chuyện. Người ta nói lão Vương rất trung thành với nhà họ Từ, biết rõ có yêu ma trong nhà nhưng vẫn ở lại tận tụy chăm sóc bảo vệ họ giữa trùng trùng hoạn nạn. Hàng xóm láng giềng đều nể phục sự trung thành của ông lão, tuy vậy vẫn sợ hãi và xa lánh nhà họ Từ vì yêu ma trong nhà họ. Thấy mấy người các anh không biết gì lại đến tìm đến đây, cậu trai người Trung Quốc kia đã tốt bụng cảnh báo mà các anh không hiểu không nghe vẫn cứ ở lại, vì thế cậu ta lo cho các anh làm đấy. Ha ha, ra là vậy. Thật ra thì chúng tôi đã gặp con ma đó rồi. T tỏ vẻ nghiêm trọng đáp. Gặp rồi là sao? S nghiêm túc hỏi. À, nói đùa ấy mà. Thấy S tin thật, tôi hơi xấu hổ quay sang giải thích. Nói sao nhỉ? Họ nhờ chúng tôi khám bệnh cho cô con gái nhà họ mà T đã khám cho người đẹp ấy rồi. Vậy hả? S cười cười đáp. Cô gái đó chắc là phu nhân nhà họ đấy. Tôi cũng đang nghe qua về cô ấy. Người ta bảo rằng nhà họ Từ bị nguyền rủa nên quanh vùng chẳng ai muốn kết hôn với người nhà họ. Vậy là lão Vương Trung Thành đã lặn lội đến tận Sơn Đông để tìm về một cô gái xinh đẹp. Nói là tìm, thực chất là bỏ ra một khoản tiền lớn để mua người về. Nhưng vừa đến đây là cô gái đổ bệnh mãi không thôi. Hẳn là e ngại người ngoài nên họ mới nói cô ấy là con gái gia chủ. Thật ra là vợ gia chủ đấy. Cô ấy mắc bệnh gì vậy? Hẳn là một căn bệnh phổi nào đó. Tê đáp. Tội nghiệp thật. S nhíu mày. Liệu có phải vì về nhà này nên mới bị không nhỉ? Chẳng chóng thì chảy, sẽ lại có thêm lời đồn thổi về ma quái ở cái nhà này cho xem. Mà thôi, nói nhiều rồi, dù gì thì nếu ở đây qua đêm, các anh nhớ cẩn thận đừng để bị yêu ma quỷ quái ám hại nhé. Chẳng biết có thật hay không, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. S nói đùa với mặt nghiêm túc, đến lúc anh ấy chào tạm biệt nhóm chúng tôi để tiếp tục đi làm việc của mình, củi trong lò đã cháy hết, chỉ còn ngọn lửa le lói chập chờn giữa đêm. Bầu không khí đã hiu quạnh càng thêm phần trầm lắng. Chúng tôi tiến anh ấy tới tận cổng nhà, bầu trời lấp lánh ánh sao, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế rả rích xa gần. Tối nay sương nhiều đến mức tưởng như có tuyết rơi, vạn vật bị bao phủ trong một màn hơi bằng bạc. Lạnh quá, chúng ta nhóm lửa tiếp đi. Sau khi tiến anh S, cả bọn vội vàng quay vào trong. Sáng hôm sau, lúc chúng tôi chuẩn bị rời rời đi, ông lão lại mang trà, đường và nước nóng qua. Ông ấy nhiệt tình chào hỏi cả nhóm, nhưng không rõ làm sao mặt mũi có chút ưu ả, gượng gạo. Ông ta cảm ơn mãi, nói rằng sau khi uống thuốc tối qua, người bệnh đã khỏe lên. Tiếng súng đạn phía trước nổ ầm ầm, chúng tôi sốt ruột sửa soạn lên đường tới trụ sở chính của bộ phận mình. Nào có thời gian nghĩ đến câu chuyện S kể hôm qua. Ông lão tiễn chúng tôi ra cổng, cúi đầu bái tạ lúc chúng tôi vô vàng vàng giờ đi. Ba ngày sau, cả nhóm đến khu vực trước thành Liêu Dương. Sau đó, tôi không có cơ hội để quay lại thăm nhà họ Từ nữa. Chuyện gì đã xảy ra với ông lão và cô gái mang bệnh kia? Ngôi nhà bị yêu ma quỷ quái ám hại ấy đã đổ tàn hay vẫn còn cho đến ngày nay? Thì thoảng nghĩ về những chuyện cũ, tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Buồn ngủ.